Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5626, chương 5625, Thần Lệ Tiên Kim. Lại tế luyện cái này hai kiện binh khí, vậy cũng không rất dễ dàng. Phóng nhãn toàn bộ Sở Quốc cảnh nội, cũng chỉ có Lão Phu có bản sự này. Nhậm Tân nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn. Xem trên bàn bảo vật, hiển nhiên là hết sức hài lòng. Hắn liền cười đắc ý, khoe khoang một câu chính mình thủ đoạn. Tiền bối có thể vào chú thiên cơ các, vậy dĩ nhiên là Sở Quốc cảnh nội nhất khó lường luyện khí sư. Ta đối với tiền bối tạo nghệ không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bằng không mà nói, cũng không có khả năng đem chính mình yêu thích nhất binh khí giao cho tiền bối tế luyện. Lâm Bạch cười cười, đi qua, đem thanh kia hắc kim cự kiếm giơ lên. Cự kiếm tới tay, lập tức Lâm Bạch cảm giác được cổ tay trầm xuống, suýt nữa không thể cầm lên. Lâm Bạch kiếm mi dựng thẳng, thể nội thái ất đạo quả cảnh giới tu vi lực lượng khuếch tán mà ra. Thái ất đạo quả cảnh giới tu vi, đủ để cho Lâm Bạch di sơn đảo hải, truy tinh cản nguyệt, quản chi thanh cự kiếm này nặng hơn nữa. Lâm Bạch cũng có thể xách đứng lên, nhấc lên cự kiếm, Lâm Bạch tỉ mỉ nhìn thoáng qua, cảm giác được trong cự kiếm tản ra lực lượng kinh khủng. Cực phẩm đạo thần binh, lượng thiên xích đã đạt tới cực phẩm đạo thần binh cấp độ. Chỉ bất quá Lâm Bạch cảm giác, bây giờ lượng thiên xích, so với trước đó lượng thiên xích, trọng lượng ít nhất phải trọng số gấp trăm lần nhiều. Nếu không phải là Lâm Bạch đã thuận lợi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, chỉ sợ thật đúng là không cách nào nâng đứng lên. Nhậm Tân trông thấy Lâm Bạch giơ lên lượng thiên xích, vừa cười vừa nói, Lâm Bạch thánh tử có thể thuận lợi giơ lên lượng thiên xích, vậy liền đủ để chứng minh Lâm Bạch thánh tử đã đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Thật sự là thật đáng mừng a, Lâm Bạch cười nói. Tiền bối làm sao mà biết a? Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đi vào đế đô đằng sau, liền che giấu đi tu vi của mình cùng thực lực, cũng cáo chi Thiên Thủy Tông, cần phải không cần đem hắn đột phá thái ất đạo quả cảnh giới sự tình trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Cho nên trừ Thiên Thủy Tông tông chủ và trưởng lão, cùng Trần Vương Điện Hạ cùng Trần Ngư Lạc mấy vị hảo hữu bên ngoài, người khác cũng còn không biết Lâm Bạch đã đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Bây giờ đi vào thiên cơ các bên trong, theo Lâm Bạch giơ lên lượng thiên xích, Nhậm Tân thì là một chút nhìn ra Lâm Bạch đã đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Cái này khiến Lâm Bạch có chút hiếu kỳ. Vị này Nhậm Tân tiền bối mặc dù luyện khí tạo nghệ cực cao, nhưng dù sao tu vi quá yếu, vẻn vẹn chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Tại Sở Quốc thiên cơ các bên trong luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư bọn người, đại đa số đều đem tâm tư đặt ở luyện khí. Trên luyện đan, bọn hắn căn bản không quan tâm tu vi võ đạo của mình. Những người này đều là một đám tên điên. Nhậm Tân một chút nhìn ra Lâm Bạch có được thái ất đạo quả cảnh giới tu vi, cũng làm cho Lâm Bạch hơi kinh ngạc. Hắn là thế nào nhìn ra được? Chẳng lẽ lại chính mình ẩn giấu thực lực, liền ngay cả một vị đạo thần đỉnh phong võ giả đều không thể gạt được sao? Nhậm Tân khẽ cười nói, Lâm Bạch thánh tử, ngươi có chỗ không biết, tại một lần nữa vì ngươi tế luyện lượng thiên xích thời điểm, ta đặc biệt gia nhập một khối ma giới hy hữu thần thiết. Thần thiết này, tên là Thần Lệ Tiên Kim. Thần Lệ Tiên Kim, Lâm Bạch nghe thấy cái tên này, không khỏi đồng tử trừng lớn. Tại ma giới bao la không gì sánh được cương vực bên trong, có đếm không hết hy hữu thần thiết, nhưng duy chỉ có 9 loại thần thiết. Tại ma giới bên trong thanh danh cực lớn, chính là chuyên môn dùng để luyện chế đại thần thông giả thần binh. Ma giới cùng linh giới đại thần thông giả đã là đến gần vô hạn tại thành tiên cấp bậc nhân vật. Lực lượng của bọn hắn ngập trời, một ý niệm cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Bình thường thần thiết căn bản là không có cách tiếp nhận đại thần thông giả lực lượng. Trải qua ma giới đông đảo võ giả cùng đại thần thông giả tìm kiếm, tại ma giới bên trong tìm được 9 loại thần thiết có thể dùng đến luyện chế đại thần thông giả thần binh. Quảng cáo Trần Ngư Lạc mẫu thân đưa cho hắn bội kiếm, Long Môn kiếm. chính là áp dụng Táng Long Đế Kim luyện chế mà thành bảo vật. Táng Long Đế Kim chính là ma giới chín đại thần thiết một trong. Bây giờ Nhậm Tân nhắc lên Thần Lệ Tiên Kim cũng là chín đại thần thiết một trong. Lâm Bạch khiếp sợ nhìn nói với Nhậm Tân, tiền bối, này làm sao có ý tốt đâu. Chấm ngoặc kép, Nhậm Tân cười cười, nói ra, khối này Thần Lệ Tiên Kim, chỉ lớn chừng quả đấm, ta đem hắn dung luyện tại trong đó. Thần Lệ Tiên Kim, chính là ma giới bên trong nặng nhất thần thiết, quản chi vẻn vẹn chỉ có lớn chừng quả đấm Thần Lệ Tiên Kim, cũng đủ làm cho lượng thiên xích đạt tới trăm vạn cân trọng lượng. Người nếu là không có thái ất đạo quả cảnh giới tu vi, là căn bản không cách nào nâng lên. Lâm Bạch tay nắm lấy lượng thiên xích, vẻn vẹn nhẹ nhàng vung lên, cả tòa thiên cơ các liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ cổ động, bắt đầu kịch liệt lay động. Ngay sau đó, thiên cơ các trong ngoài pháp trận cùng nhau mở ra, đem kịch liệt lay động thiên cơ các ổn định lại. Tùy theo, liền có thiên cơ các sứ giả đi vào Lâm Bạch cùng Nhậm Tân chỗ ơ cót bên ngoài. Hỏi, Nhậm Tân tiền bối, Lâm Bạch thánh tử, đã xảy ra chuyện gì? Nhậm Tân khẽ cười nói, vô sự, đem pháp trận triệt hồi đi. Vâng, Nhậm Tân hồi đáp. Lâm Bạch cũng rất cảm thấy giật mình, chính mình vẻn vẹn nhẹ nhàng vung một chút lượng thiên xích, lại không nghĩ tới liền có như vậy lực lượng, trăm vạn cân trọng lượng a. Coi như Lâm Bạch trực tiếp hướng lấy đối thủ đập xuống, trăm vạn cân to lớn trọng lực cũng đủ để đem võ giả tầm thường ép thành trọng thương đi. Lâm Bạch buông xuống lượng thiên xích, hỏi, đa tạ tiền bối giúp ta lại tế luyện lượng thiên xích. Chỉ bất quá cái này Thần Lệ Tiên Kim chân quý phi phàm. Như tiền bối nói, ngài cũng là đi khắp ma giới, mới đến một khối nhỏ Thần Lệ Tiên Kim. Vãn bối rất ngạc nhiên, tiền bối vì sao muốn giúp ta đem Thần Lệ Tiên Kim dung nhập lượng thiên xích bên trong. Lâm Bạch rất rõ ràng, người của ma giới đều là vô lợi không dậy sớm, Thần Lệ Tiên Kim quý giá như thế, thiên cơ các luyện khí sư lại là như vậy gõ cửa, sao lại như vậy cam tâm tình nguyện đem Thần Lệ Tiên Kim đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch hỏi ra lời này chính là muốn phải biết Nhậm Tân mục đích. Lâm Bạch cười cười, nếu là tiền bối là dự định đem Thần Lệ Tiên Kim bán cho vãn bối, vãn bối xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ sợ là trả không nổi giá tiền a. Nhậm Tân mỉm cười nói ra, Thần Lệ Tiên Kim quý giá như thế, bán cho ngươi, ngươi thật sự trả không nổi giá tiền, nhưng lão phu càng sẽ không bán. Nếu không phải là gặp phải lương chủ, lão phu cũng sẽ không đem Thần Lệ Tiên Kim đưa ra. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, vậy vì sao tiền bối muốn đem Thần Lệ Tiên Kim đưa cho tại hạ? Nhậm Tân nghe vậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa đế đô, thật dài thở dài, khối này Thần Lệ Tiên Kim chính là lão phu tại 5.000 năm trước liền lấy được bảo vật. Từ khi đạt được Thần Lệ Tiên Kim, đằng sau, lão phu một mực tại suy nghĩ, phải dùng như thế thần thiết luyện chế bảo vật gì? Luyện chế ra tới bảo vật, lại nên giao cho người nào đi sử dụng? Lão phu mặc dù là thiên cơ các luyện khí sư, một thân đều tại vì sở quốc triều đình cùng hoàng tộc hiệu lực, nhưng lão phu cũng là một vị luyện khí sư, cũng nghĩ chờ mình sau khi tọa hóa, tại ma giới bên trong có thể có người còn nhớ rõ lão phu danh tự. Mỗi một vị luyện khí sư đều muốn luyện chế ra một kiện tuyệt thế thần binh, giao cho một vị cái thế vô song cường giả khống chế, từ đó danh dương thiên hạ. Lão phu cũng không ngoại lệ. Nhậm Tân thấp giọng nói ra. Lâm Bạch tựa hồ minh bạch Nhậm Tân trong lời nói ý tứ. Hắn tiếp tục nói, lão phu đạt được Thần Lệ Tiên Kim đằng sau, đã từng khảo cứu qua sở quốc cảnh nội hoàng tộc cùng ngũ gia thất tông đệ tử kiệt xuất. Trong đó liền bao quát ngũ gia thất tông đời trước thánh tử, cùng hoàng tộc đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử bọn người. Vốn định từ bọn hắn những thiên kiêu này bên trong chọn lựa ra một người, lão phu chuyên môn vì bọn họ dùng Thần Lệ Tiên Kim lượng thân luyện chế một kiện thần binh. Chỉ tiếc, lão phu xem trọng người, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều chết bất đắc kỳ tử mà chết. khối này thần lệ tiên kim liền cũng không còn cách nào đưa ra. Thẳng đến, lão phu gặp ngươi, Nhậm Tân nhìn về phía Lâm Bạch, trên mặt tươi cười, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu. Hết chương.